Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 773, Tống Trung Quân tuyệt vọng. Đế cung chỗ sâu, cung ảnh chồng chất, tràn ngập mênh mông vô biên đế uy, làm người sợ hãi. Tống Trung Quân lòng nóng như lửa đốt. Dưới mắt Tống thị nhất tộc nguy cơ sớm tối, mỗi một khắc cũng có bị Tần thị nhất tộc nguy hiểm diệt tộc. Hắn hóa thành một đạo hồng quang, trong chốc lát liền bay đến thần đế tẩm cung trước đại điện. Văn Hiên thần chủ đi tới, nói khẽ, bệ hạ bây giờ tại tham ngộ đại đạo, công tử mời trở về đi. Tống Trung Quân nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, vội la lên, Văn Hiên tiền bối, sự tình nguy cấp, mong rằng thông báo một tiếng. Văn Hiên thần chủ vẫn như cũ làm mặt mỉm cười, chỉ là lắc đầu nói, bệ hạ đã phía dưới mệnh, không thấy bất luận kẻ nào, công tử mời trở về đi. Tống Trung Quân nghe vậy, gắt gao cắn răng, trở về, nếu là không gặp được thần đế, kia Tống thị nhất tộc thật là liền muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó coi như thần đế sẽ trừng phạt Tần thị nhất tộc, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tống Trung Quân cắn răng, bỗng nhiên quỳ gối thần đế tẩm cung trước đó, cao giọng nói, đệ tử Tống Trung Quân, cầu kiến sư tôn. Văn Hiên thần chủ nhìn thấy Tống Trung Quân lại là trực tiếp quỳ xuống, cũng là không tiện ngăn cản, chỉ là trong mắt lại là lóe lên một tia hối sắc. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn đầu nhập vào Tần đình, tự nhiên là đem Tống Trung Quân coi là trong mắt cái gai trong thịt. Lúc trước hắn nhận được Tần đình truyền lệnh, nhường hắn tận lực ngăn cản Tống Trung Quân nhìn thấy thần đế. Chỉ là bây giờ lại không tốt ngăn trở. Dù sao hiện tại Tống Trung Quân vẫn là thần đế đại đệ tử, địa vị còn ở phía trên hắn. Chuyện gì gì? Hồi lâu yên lặng về sau, trong thần điện rốt cục truyền đến thần đế thanh âm nhàn nhạt. Tống Trung Quân nghe được thần đế thanh âm về sau, trên mặt lộ ra vẻ ước ao, vội vàng nói, sư tôn, Tần thị nhất tộc không nhìn sư tôn uy nghiêm, đem Tống thị nhất tộc bao bọc vây quanh, muốn diệt Tống thị nhất tộc. Ta Tống thị nhất tộc cùng Tần thị nhất tộc cũng không có gì thù hận. Kia Tần thị nhất tộc rõ ràng là lòng lang dạ thú, muốn nhân cơ hội chiếm đoạt ta Tống thị nhất tộc. Mong rằng sư tôn chủ trì công đạo, mau cứu ta Tống thị nhất tộc. Tống Trung Quân thấp giọng khóc không ra tiếng, thần sắc thê thảm, tại trước điện quỳ hoài không dậy. Mà thần đế tẩm cung cũng là lâm vào vô tận trầm mặc. Đế cung chỗ sâu, uy nghiêm túc mục, Tống Trung Quân quỳ gối đế cung trước đó, thu phong thổi qua, nhấc lên một mảnh điều hưu, mà theo thần đế trầm mặc, Tống Trung Quân tâm cũng là càng ngày càng nặng, không minh bạch thần đế đây là ý gì. Tần thị nhất tộc, thế nhưng là không nhìn thần đế uy nghiêm, muốn diệt một cái thần đế đế tử thân tộc a. Tống Trung Quân lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám thúc giục thần đế, chỉ có thể là quỳ gối bên trên chờ thần đế đáp lại. Không biết rõ qua bao lâu, trong thần điện rốt cục truyền đến thần đế thanh âm, biết rõ, sau đó, đế cung chỗ sâu lại là lâm vào vô tận yên lặng ở trong. Tống Trung Quân quỳ trên mặt đất, không thể tin ngẩng đầu lên, thần sắc tràn đầy lo sợ không yên, còn một tia mờ mịt, biết rõ rồi, vẻn vẹn chính là một câu biết rõ. Đối Tần thị nhất tộc trừng phạt đâu? Đối Tống thị nhất tộc bảo hộ đâu? Liền vẻn vẹn một câu biết rõ rồi. Bỗng nhiên, Tống Trung Quân trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý, khắp cả người phát lạnh. Tống Trung Quân không phải người ngu, hắn năm đó cũng là tại thần đình một tay che trời kiêu hùng nhân vật. Trong nháy mắt liền minh bạch thần đế là có ý gì. Tống Trung Quân một mặt tuyệt vọng, trong miệng phát ra si ngốc thanh âm, lại là một câu cũng nói không nên lời. Thần đế cử động lần này không thể nghi ngờ là triệt để từ bỏ hắn. Triệt để từ bỏ Tống thị nhất tộc. Chỉ sợ sư tôn đã là trong lòng quyết định nhường Tần đình kế thừa hắn đạo thống đi. Nghĩ tới đây, Tống Trung Quân trong lòng tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Hắn chính là thần đế đại đệ tử, phụng dưỡng thần đế đã có 10 vạn năm lâu. Trong lòng đối thần đế cũng có mấy phần hiểu rõ. Thần đế nếu là xác định người thừa kế nhân tuyển, muốn đẩy hắn cái kia tiểu sư đệ thượng vị. Như vậy hắn cùng Chu Vô Cực liền trở thành Tần Đình đá đặt chân. Vì không cho Thần Đình vì vậy mà lâm vào dung chuyền, cũng chỉ có thể là nhường hắn triệt để thất thế, vĩnh thế không thể vươn mình đặt trước. Nói một cách khác, hắn đã là trở thành thần đế con rơi. Tống thị nhất tộc chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, là hắn đặt chân thần đình lớn nhất vốn liếng. Tống thị nhất tộc nếu là bị diệt, hắn cái này thần đế đại đệ tử chính là chuyện tiếu lâm. Chỉ sợ Tần thị nhất tộc cũng là biết rõ điểm này, lúc này mới dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đi diệt một cái thần đế đệ tử thân tộc đi. Buồn cười, hắn còn tưởng rằng mình còn có thể xoay người hy vọng. Thật tình không biết đây hết thảy cũng đã sớm chú định tốt. Tống Trung Quân rốt cục tuyệt vọng, hắn chậm rãi đứng dậy, thất tha thất thểu ly khai đế cung, thân thể run rẩy, bỗng nhiên điên cuồng cười to. Tống Trung Quân thần sắc điên cuồng đến cực điểm, hai hàng chọc lệ theo trên mặt chảy xuống. Thất bại thảm hại, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.